Đường em đường chờ ai, tháng năm dài hoa đã rêu phong, cầu si chợ phiên vẫn vang hàng ngày, khúc hát giao duyên. Một câu chuyện xưa chuyện thật như mơ, rằng đông đắng qua phố đi lừa, gọi đầu sông chàng trai bỏ đi, để lại đây một mối tiếc nuối đợi chờ. Đợi chờ năm, đợi chờ tháng, để đời xót xa một tình yêu chết vì chờ trông. Huyền thoại nhớ chuyện về mai sau, một tình yêu chung thủy, tổ thị không còn đứng đó chờ trông. Tô thị ngàn năm hóa đá chờ trông. Đừng, em đừng chờ ai, tháng năm dài hoa đã rêu phong, cầu si chợ phiên vẫn vang hàng ngày, khúc hát giao duyên. Từ một câu chuyện xưa chuyện thật như mơ, rằng đông đắng qua phố kỳ lửa, gọi đầu sông chàng trai bỏ đi, để lại đây một mối tiếc nuối đợi chờ. Đợi chờ năm, đợi chờ tháng để đời xót xa một tình yêu chết vì chờ chờ huyền thoại nhớ chuyện về mai sau một tình yêu chung thủy tô thị mong con đứng đó chờ trông tô thị ngàn năm hóa đá chờ trông. Đời chờ năm, đời chờ tháng để đời xót xa một tình yêu chết vì chờ chờ huyền thoại nhớ chuyện về mai sau một tình yêu chung thủy tô thị mong con đứng đó chờ chồng tô thị ngàn năm hóa đá chờ. Chờ chồng ơi.